Chương 166, sinh mà vì ta. Làm Xích Thủy chân chính đuổi theo, thấy rõ ràng những hài đồng này bộ dáng, lại nhịn không được mặt mày khẽ cong, cười ra tiếng. Không gì khác, còn phải trách Ngưng Tạo cái này cái ảo cảnh người quá không đi tâm. Những hài đồng này từng cái phấn điêu ngọc trác, ngũ quan tinh xảo không tì vết, phảng phất là theo tranh tết thượng nhảy xuống búp bê, xem xét cũng không phải là gia đình bình thường hài tử, hết lần này tới lần khác tại cái này cái ảo cảnh bên trong, cho bọn hắn mặc lên một thân xấu xấu bao tải giả, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc đen, cũng chỉ là tùy tiện xé khối va ý ra cờ hở, bao thành góc. Vô luận từ góc độ nào nhìn, tràn đầy không hài hòa cảm giác đập vào mặt. Xem ra, Ngưng Tạo cái này cái ảo cảnh người, không để ý chút nào Xích Thủy cảm nhận, là cứng rắn muốn tại đầu này không đường về bên trên, một con đường đi đến đen. Xích Thủy rốt cục lại bị khơi dậy một chút hiếu kỳ. Cuối cùng là muốn biểu đạt cái gì phía trước, kia một đám hài đồng, đã đuổi kịp trước hết nhất cái kia mắt đỏ đứa trẻ, đồng thời ỷ vào nhân số ưu thế, đem hắn bao bọc vây quanh. Xích Thủy QNZ mới phát hiện, cái kia mắt đỏ đứa trẻ mắt trái, đúng là màu đen. QNZ là phi thường thuần chính màu đen, sâu ưu, giống như không gặp được ngọn nguồn lỗ đen, chấn động tâm hồn, để nhân vọng sinh kinh, vô ý thức liền phòng bị. Cái này cũng không quá hảo, vô luận là màu đen, vẫn là màu đỏ, đều rất dễ dàng để người liên tưởng đến một ít không vui đồ vật. Xích Thủy đối cái gì màu mắt đồng thời không có thành kiến, nhưng cái này người trong thôn rõ ràng không phải. Yêu Nghiệt nhìn ta trừ ma vệ đạo cầm đầu mắt vàng đứa trẻ dẫn theo một cái làm bằng gỗ tiểu kiếm, không nói hai lời, liền hướng cái kia mắt đỏ đứa trẻ trên thân đâm tới. Xích Thủy nghe vậy liền nhíu mày lại, thấy cái kia mắt đỏ đứa trẻ tựa hồ phi thường có kinh nghiệm, phản ứng nhanh nhẹn, tùy tiện liền tránh đi kiếm gỗ công kích. Còn dám tránh, các ngươi cho ta bắt hắn lại. Mắt vàng đứa trẻ ra lệnh một tiếng, những đứa trẻ khác cấp tốc hành động, cắt đứt sở hữu đường lui. Mắt đỏ đứa trẻ thấy mấp máy môi, cũng không nói gì, chỉ là phòng vệ tính giơ cánh tay lên, bảo vệ đầu. Đánh hắn tộc lao nói, cũng là bởi vì hắn mắt đỏ chẳng lành, cho toàn thôn mang đến tai nạn, cha ta chính là bị hắn hại chết. Một xám đồng tử đứa trẻ nói, trực tiếp đẩy kia mắt đỏ đứa trẻ một cái, ánh mắt hung ác. Hắn, lập tức khơi dậy phản ứng của mọi người. DNG, gia gia của ta cũng là bị hắn hại chết. Cô ta cũng thế, đánh hắn. Sở hữu hài đồng như ong vỡ tổ đều nhào tới, đánh làm một đoàn. Mà kia mắt đỏ đứa trẻ, trực tiếp bị vung mạnh té xuống đất, phải cuộn thành một đoàn, mặc cho những hài đồng này lại đá lại đánh. Mặc dù như thế, kia mắt đỏ đứa trẻ lại đều không có hử ra một tiếng. Xích Thủy không có động tác. Đây là cái ảo cảnh, bất quá là đối quá khứ nào đó đoạn trí nhớ tái hiện, nàng đồng thời không cảm thấy nàng tham dự vào, có thế đối cái kia mắt đỏ đứa trẻ có cái gì trợ giúp. Cùng lúc đó, nàng còn đang suy đoán, cái này mắt đỏ đứa trẻ, cùng nàng phía trước gặp phải con kia huyết đồng, có quan hệ gì chẳng lẽ, phía trước con kia huyết đồng tuyệt không rời đi, mà là lựa chọn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, dự định lại ám coi như bọn họ một đợt không không khả năng. Xích Thủy mặt sắc mặt ngưng trọng mấy phần, càng cảm thấy có chút kỳ dị là, rõ ràng nàng phía trước nhìn thấy con kia huyết đồng, có loại quỷ dị thân mật cảm giác, nhưng khi nhìn đến cái này mắt đỏ đứa trẻ lúc, loại cảm giác này lại biến mất, vì lẽ đó, nàng lại không thể xác định, giữa bọn hắn, là có hay không có liên quan. Vừa đúng lúc này, một thanh âm bỗng chen vào. Thật là một cái hèn nhát, đều bị người lấn đến trên đầu, còn không biết phản kích, muốn ngươi để làm gì. Xích Thủy tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy vệ tiên tôn chẳng biết lúc nào, đứng ở bên cạnh nàng. Hắn lời này là hướng về phía cái kia bị vây đánh mắt đỏ đứa trẻ mà đi. Liền gặp cái kia chính đang khổ cực nhẫn mại đứa trẻ thân thể cứng đờ, đúng là toàn thân đều run rẩy lên. Hắn không rảnh đi suy nghĩ nói chuyện người kia là ai, chỉ là kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho hắn biết, hắn càng là phản kháng, rơi xuống trên người hắn công kích càng nặng. Chớ nhìn bọn họ đều chỉ là 4-5 tuổi vóc người, nhưng không chỉ tốc độ, lực lượng cũng là kinh người. Chỉ cần hắn nhẫn mại lấy, bọn họ đánh mệt mỏi, phát tiết đủ rồi, tự nhiên là tan họp. Hắn nghĩ như vậy, không muốn, liền lại nghe được một tiếng hư nặng, nói ngươi là cái hèn nhát ngươi còn không thừa nhận, ngươi hôm nay nhịn, ngày mai cu nở dê nhịn, vậy ngươi cả một đời đều chịu đựng đi. Ngươi cu nở dê cũng chỉ xứng giống như bây giờ, nằm sổm tại tất cả mọi người dưới chân, kéo dài hơi tàn. Lời nói này được. Quả nhiên là không lưu bất luận cái gì tình cảm. Chính là Xích Thủy nghe, đều là trong lòng giật mình. Liền gặp cái kia mắt đỏ đứa trẻ, dường như bị dạng này tương lai hù sợ, kích phát ra bắt nguồn từ thực chất bên trong huyết tính, a kêu một tiếng, cơ nắm đấm, liền hướng bên cạnh một đứa bé con vung đi. A, hắn đánh ta. Đứa bé kia kinh hô một tiếng, lập thể phải tăng gấp bội trả lại. Mắt thấy tình huống càng thêm loạn. Vệ tiên tôn lại thỏa mãn gật đầu, lúc này mới quay đầu, đối Xích Thủy nói. Tiên tử làm sao cũng tiến vào rồi. Xích Thủy biểu lộ không màng danh lợi, nói, tiên tôn không phải mục tiêu minh sát sao, như thế nào lại ở chỗ này? Lưu lại vệ tiên tôn khỏe miệng liền cứng lại, hắn sẽ nói hắn đi vòng vo cả buổi, thật vất vả tìm được trong đó môn đạo, dương mắt lại nhìn thấy Xích Thủy ngay tại bên cạnh hắn lúc, nội tâm của hắn sụp đổ tâm tình sao? Quả nhiên, thiên vận người chính là thiên vận người, so không nổi. Đương nhiên, lời này hắn là sẽ không nói, đương nhiên là vì thông thiên mặt trìa, ngược lại là tiên tử, chán ở dê lẽ lại cũng đối cố ý. Xích Thủy ngay vậy, hơi ngừng tạm, cái này cái ảo cảnh, cùng thông thiên mật chìa có quan hệ. Vệ tiên tôn gật đầu. Xích Thủy yên lặng lui về sau một bước, ra hiệu hắn tùy ý, hiện tại liền Bách Lý Thần Cực cùng Khuất Môn tiên tôn đều đồng ý, để hắn lấy thông thiên mật chìa, nàng có thể làm gì? Châu chấu đá xe đây không phải là chê cười sao? Vệ tiên tôn thấy Xích Thủy như thế thức thời, sắc mặt lập tức liền hòa nhã mấy phần, nói, ngươi nhìn, cái này thế đạo, chính là lấy thực lực vi tôn, không có thực lực, liền ngay cả còn sống, đều là một loại sai lầm. Hắn lời này là hướng về phía Xích Thủy nói, có ý riêng. Xích Thủy lập tức chán nản. Mà kia mắt đỏ đứa trẻ nghe vậy, đúng là phản kích lại hung manh một phần. Nhưng mà, song quyền nan địch tứ thủ, mặt của hắn cùng toàn thân, cấp tốc phủ lên màu. Vệ tiên tôn liền khen, đúng là nên như thế, là nam nhân phải có huyết tính, ngươi không để bọn hắn ý thức được ngươi hung ác, bọn họ ngày mai sẽ còn tới đánh ngươi. Hậu thiên y hề nguyên biết, chỉ có đem bọn hắn đánh sợ, việc này mới có thể kết thúc. Không thể phủ nhận, hắn nói cũng phải sự thật. Nhưng Xích Thủy vẫn là không quá đồng ý, bởi vậy cũng có thể thấy được, nàng cùng vị này tiên tôn, tại sở tu chi đạo bên trên, liền khác nhau rất lớn. Tiên tôn không cảm thấy, cái này cái ảo cảnh có chu tờ kỳ quái sao? Xích Thủy hỏi, ánh mắt có chút quỷ dị. Sớm lúc trước nàng liền phát hiện, chỉ có cái này mắt đỏ đứa trẻ có thể biết bọn họ tồn tại, mà những đứa trẻ khác, đối nàng, hoặc là vệ tiên tôn, đều không có bất kỳ cái gì cảm giác. Vì lẽ đó bọn họ nghe không được vệ tiên tôn lời nói, chỉ là kỳ quái. Cái này một mặt tẩn nhẫn, đã bị bọn họ giáo huấn phục người, làm sao đông nhiên trong lúc đó liền sinh ra phản cốt? Bất quá cái này đồng thời không làm khó được bọn họ. Bất quá là nhiều đánh mấy lần, đánh tới hắn phục, không được sao? Bọn họ có nhiều thời gian. Chỗ nào kỳ quái? Vệ tiên tôn xem thường, bất quá chỉ là một cái ảo cảnh, với hắn mà nói bất quá là huyễn hóa ra cảnh tượng khác biệt mà thôi. Xích Thủy liền ngậm miệng, chỉ cảm thấy tiên tôn không hổ là tiên tôn, liền đối mặt dạng này không đi tâm huyễn cảnh, đều có thể thản nhiên nhìn tới. Đây cũng là cờ ơn nở công lực. Ngươi đoán, kết cục này sẽ là như thế nào? Vệ tiên tôn lại dường như hưng thú nói chuyện chính đồng. Đứa bé kia, sẽ bị đánh rất thảm. Xa so với trong tưởng tượng thảm, Xích Thủy no im mà sự thật cu nở dê như nàng suy đoán, những đứa bé này quyền cước rất nặng, hạ thủ lại không có coi chừng mực, vừa mới bắt đầu kia mắt đỏ đứa trẻ còn có thể phản kích một hai, về sau chính là đơn phương bị đánh. May mắn hắn thể trạng cu nở dê rất đặc thù, đổ cu nở dê chịu đựng được. Nhưng coi như thế, hắn cũng là bị đánh mặt mũi bầm dập, tê liệt ngã trên mặt đất, bò đều không bò dậy nổi. Thật yếu a, vệ tiên tôn cảm thán nói. Xích Thủy thấy còn lại đứa trẻ cu nở dê giống như mệt muốn chết rồi, còn khác biệt trình độ bị thương, cũng không biết là thật bị mắt đỏ đứa trẻ đánh, vẫn là bị đồng bạn ngộ thương, dù sao nhìn xem đều rất là chật vật. Chỉ có cầm đầu cái kia mắt vàng đứa trẻ coi như sạch sẽ, nhưng cũng giống như mô tượng dạng lại uy hiếp mắt đỏ đứa trẻ vài câu, mới mang theo một bang tiểu đệ. Ô ương ương giải tán. Thẳng đến nơi xa lại không tiếng người truyền đến, mắt đỏ đứa trẻ mới dây rủa lấy ngồi dậy. Hắn không có khóc, nhưng là ngay lập tức hướng Xích Thủy hai người vị trí nhìn tới. Xích Thủy phía trước cũng là bị hắn một đôi dị con mắt hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, lúc này mới phát giác, đứa trẻ này khí tức trên thân, coi là thật kỳ dị khó cãi. Xem ra, trong thôn tộc lão cũng không phải ăn không nói bậy. Con kia mắt đỏ, xác thực chẳng lành. Giống như ma tu, ý thức mất khống chế về sau. Hai con ngươi liền sẽ hiện ra màu đo đồng dạng, cái này mắt đỏ, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nó coi là thật mang theo một loại lực lượng thần bí, lại cùng đứa trẻ này bản thân mệnh số dây dưa tại cùng một chỗ. Lấy Xích Thủy loại này chỉ học được thô thiển ra lông vận thuật, liền nửa điệu đều chưa nói tới người mà nói, có thế nhìn ra điểm này, đã là phi thường không dễ. Vệ tiên tôn liền lên trước một bước, trong mắt hỏi, ngươi muốn mạnh lên sao? Kia mắt đỏ đứa trẻ liền ngơ ngác gật đầu. Vệ tiên tôn lập tức nói, bái ta làm thầy, ta truyền thụ ngươi bản sự, từ nay về sau, bọn họ cũng không dám lại tới tìm ngươi gây chuyện. Xích Thủy mở to mắt nhìn về phía vệ tiên tôn, lòng tràn đầy đầy mắt đều viết bội phục hai chữ. Luận ra mặt dày, nàng liền phục vệ tiên tôn, liền cái ảo cảnh bên trong đứa trẻ, hắn đều đang lừa dối, còn muốn cho bái sư ai biết ngưng tạo cái này cái ảo cảnh tu giả, có phải là chính là đứa trẻ này lớn lên phiên bản vệ tiên tôn, cái này thỏa thỏa chính là chiếm tiện nghi. Nhưng mà, vượt quá Xích Thủy ngoài ý liệu. Kia mắt đỏ đứa trẻ, vẹn vẹn suy tính một cái chớp mắt, đáp ứng. Xích Thủy liền gặp hai người đi lễ bái sư, Vệ Tiên Tôn liền ở đến mắt đỏ đứa trẻ ra, bắt đầu truyền đạo giải thích nghi hoặc đồ. Vệ Tiên Tôn hết sức chăm chú, không chỉ kiên nhẫn trả lời mắt đỏ đứa trẻ sở hữu cổ quái kỳ lạ vấn đề, cái này nhằm vào mắt đỏ đứa trẻ tình huống, cho hắn chế tạo riêng một bộ phương pháp tu luyện. Cái này pháp phi thường hữu dụng. Dù sao vẹn vẹn thời gian nửa năm, trong thôn sở hữu hài đồng, hợp lực QNZ đánh không lại mắt đỏ đứa trẻ. Như Vệ Tiên Tôn nói, bọn họ cũng không dám lại tới tìm hắn gây phiền phức. Hắn cũng càng thêm chuyên tâm đầu nhập vào tu luyện ở trong. Hạ qua đông đến, thu gặt đông tàng, trong nháy mắt, vội vàng hơn 10 năm đi qua. Mắt đỏ đứa trẻ, sớm đã trưởng thành là thanh niên anh tuấn, hiện tại, toàn bộ trong thôn trang lão nhân, QNZ đều không phải là đối thủ của hắn. Thôn trang này rốt cuộc khốn không được hắn. Hắn sắp đi xa. Tại trước khi đi, hắn lướt qua những năm gần đây không có chút nào làm Xích Thủy, hỏi luôn luôn cẩn trọng bồi ở bên cạnh hắn Vệ Tiên Tôn. Sư phụ, ngươi có nguyện vọng gì sao? Vệ Tiên Tôn chờ giờ khắc này, đã rất lâu rồi. Thông thiên mặt chìa. Cái kia mắt đỏ thanh niên liền hiểu rõ cười, tay khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên vàng óng ánh chìa khóa. Viên kia chìa khóa có cỡ nào đặc biệt Xích Thủy không cách nào hình dung. Dù sao kim quang kia, cũng không phải là kim sức cao ý chú nở dê loa ý kia lênh quang, mà là hiện ra thiên đạo pháp tắc dư vị, Xích Thủy nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Kia mắt đỏ thanh niên giống như có cảm giác, liền cười nói, ta sinh mà vì ta, may mắn được sư phụ không bỏ, bây giờ tu nghiệp có thành tựu, tự nhiên báo đáp. Cái này chìa khóa chính là sư phụ muốn đổ vật, liền tặng cho sư phụ. Hắn nói, liền đem chìa khóa đưa tới. Vệ Tiên Tôn tâm thần khẽ nhúc nhích, liền đem viên kia chìa khóa thu hút trong lòng bàn tay, cẩn thận xem xét, xác định không sai về sau, mới nói, người ta sư đổ duyên phận đã hết, như thế, xin từ biệt. Vệ Tiên Tôn đi, mang đi thông thiên mật chìa. Mắt đỏ thanh niên tựa hồ cũng không khó qua, hắn ánh mắt rời về phía Xích Thủy, ngươi còn không đi, ngươi đang chờ cái gì vẫn là... Ngươi QNZ có nguyện vọng gì? Xích Thủy còn chưa mở miệng, kia mắt đỏ thanh niên lại tự lo nói ra, thế nhưng là, ngươi cũng không phải sư phụ ta, ta dựa vào cái gì muốn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đâu? Xích Thủy, không có ý tứ, quấy rầy, gặp lại.